Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 An Thế Đông tự sát sự tình nháo đến quá lớn. Đỗ tiên sinh đều đuổi tới phim trường an ủi, cái này An Thế Đông. Ngày thường làm việc liền rất lỗ mãng, hiện giờ thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Hắn trong giọng nói đều là tức giận, vê dâu cau mày. Ta dứt khoát cho ngươi viết vài đạo trừ túy phù, treo ở phim trường, kêu những người này thấy phù lúc sau gột rửa tâm thần. Để tránh cả ngày khởi này đó không mang tánh mạng tâm tư. Nhược Thương phủng kịch bản, ngẩng đầu, ngươi có rảnh liền cấp Trương Mân Chiết viết viết bùa hộ mệnh đi. An Thế Đông loại này tràn đầy tính kế người, thấy trừ túy phù cũng sẽ cố ý trang tự sát, không cứu, hắn trang. Đỗ tiên sinh rốt cuộc người già, hắn nhìn internet tin tức, thật cho rằng An Thế Đông bị cái gì mê hoặc, luẩn quẩn trong lòng, hắn ánh mắt bừng tỉnh, ngay sau đó thở dài một tiếng, ta còn tưởng rằng hắn là bị bảy thế Phật ảnh hưởng. Thế nhưng là trang, Nhược Thương một thân lam bào, đầu dùng tay chống cằm thời điểm, đỉnh đầu một cây châm đi theo một oai, hắn cùng bảy thế Phật cái gì quan hệ? Đỗ tiên sinh phất tay áo ngồi xuống, hắn cùng tiền nhiệm phu nhân Trần Hiểu Nhã, xem như bảy thế Phật môn hạ tín đồ, phong hành truyền thông cũng vẫn luôn cùng toàn tông giải trí chặt chẽ hợp tác. Hơn nữa, ta vừa đến thành phố thời điểm, Trần Hiểu Nhã đúng là toàn tông giải trí đương hồng diễn viên, Đỗ tiên sinh 17 năm trước theo. Trang Chu Mộng Điệp đoàn phim. Mới vừa hồi thiếu niên thị, còn không có hiểu được giới giải trí trạng thái. Đã nghe nói nhất hồng nữ minh tinh gọi là Trần Hiểu Nhã tuổi trẻ. Mới 22 tuổi, đã diễn quá vài bộ điện ảnh, bắt được ảnh hậu vòng Nguyệt Quế, trong vòng có thể thỉnh đến nàng tham dự cái gì tiệc tối. Hoặc là tham diễn cái gì điện ảnh, đều có một loại lệnh người cực kỳ hâm mộ cách điệu cùng thù vinh, cho đến hôm nay. Đỗ tiên sinh còn có thể nhớ tới Trần Hiểu Nhã giọng nói và dáng điệu nụ cười, nàng làm người thân. Hòa ôn nhu, Trang Chu Mộng Điệp bất quá là một bộ không có danh khí điện ảnh. Nàng nhìn lúc sau cảm thấy thích, thế nhưng chủ động cấp bằng hữu đề cử, có ảnh hậu đề cử. Báo chí đưa tin cùng viện tuyến tuyên truyền đều trở nên có bạo điểm lên, thoạt nhìn như là một bộ cực khổ phim văn nghệ. Trải qua ảnh hậu Trần Hiểu Nhã trần thuật, liền biến thành lãng mạn xã hội không tưởng, văn nghệ thanh niên cùng điện ảnh người xem. Khi đó liền thích xã hội không tưởng ý cảnh, nguyên bản không có tiếng tăm gì điện ảnh. Vốn nên không có tiếng tăm gì kết thúc, lại bởi vì nàng đề cử, dần dần bậc lửa khán giả đi vào rạp chiếu phim nhiệt tình, khi đó. Đã rất ít sẽ có một bộ điện ảnh. Có thể mãnh liệt dẫn phát người xem cộng minh, chỉ có blog. Diễn đàn niên đại, vô số người ở cơ duyên xảo hợp dưới, quan khán bộ điện ảnh này, liền sẽ chân thành mà văn nghệ đem chính mình đối nông thôn giản dị ý cảnh cùng Trung Quốc và phương Tây âm nhạc văn hóa cảm khái, tuyên bố ở trên mạng từ ảnh hậu mang đến danh tiếng. Dần dần biến thành người xem danh tiếng, Trang Chu Mộng Điệp quét ngang rạp chiếu phim. Bắt lấy các giải thưởng lớn, không rời đi Trần Hiểu Nhã lúc ban đầu nhiệt tình đề cử, ngoại giới phục bàn Trang Chu Mộng Điệp. Thời điểm, đều bởi vì Lâm Khánh Nghiệp thao thao bất tuyệt cảm tạ Đỗ tiên sinh. Đem điện ảnh đại bạo về vì huyền học Đỗ tiên sinh lại rõ ràng nhận thức đến. Đây là điện ảnh có được độc đáo mị lực, dựa vào không chỉ là huyền học lực lượng, mà là mỗi người trả giá, hắn nói. Ta vẫn nhớ rõ Trần Hiểu Nhã khí vận, thế cho nên rất nhiều năm trước, ta thậm chí cảm thấy A Di Pháp Sư là cái thiện lương Phật tử, Trần Hiểu Nhã khí vận mãnh liệt long. Trọng, có giới giải trí hiếm thấy thuần túy cùng chân thành tha thiết, nàng tin Phật. Cũng tín nhiệm bảy thế Phật toàn tông giải trí, làm cho Đỗ tiên sinh chưa từng đem toàn tông vĩ trở thành địch nhân, thẳng đến Trần Hiểu Nhã tự. Sát một cái thành kính Phật giáo tín chúng, tuyệt không sẽ lựa chọn tự sát, Đỗ tiên sinh cảm khái nói. Ta thường nghe Phật môn người trong nói, người tự sát đến vô lượng tội, tự sát cùng giết người vô gì, Trần Hiểu Nhã lại tự sát, kia đó là nàng thờ phụng Phật hiệu có vấn đề. Ta từ khi đó mới bắt đầu cẩn thận đoan trang bày thế Phật đủ loại hành vi. Mới cảm thấy A Di Pháp Sư Tà Môn, Đỗ Tiên Sinh không giống Nhược Thương giống nhau. Có thể xem tận A Di Pháp Sư trên người tà vận, hắn cảm nhận được thiện ác. Thường thường phù với mặt ngoài, vô pháp thẳng đánh nội tâm, Trần Hiểu Nhã là toàn tông giải trí nữ diễn viên nổi tiếng. Hương Tiêu Ngọc vẫn đến nay, cũng gọi người cảm khái vạn ngàn, Nhược Thương an an tĩnh tĩnh nghe hắn hồi ức. Cho dù không có gặp qua năm đó người thiện tâm Mỹ Trần Hiểu Nhã, hắn cũng có thể tưởng tượng đến gia vị kia nữ tinh hoa quang vạn trượng khí vận chờ Đỗ Tiên Sinh cảm. Khái xong bảy thế Phật không có thể cứu người tự sát tội nghiệt. Nhược Thương phủng mặt hỏi, kia An Thế Đông Tân lão bà Kiều Sương đâu? Người nhận thức Kiều Sương sao? Đỗ Tiên Sinh tức khắc nhăn lại mi, Kiều Sương a, ta vẫn chưa làm sao vậy dài quá. Liền đem chính mình biết đến nói cùng ngươi nghe Âu Chấp Danh Đạo xong một màn diễn. Rốt cuộc ở nghỉ ngơi thời gian, gặp được qua ở phim trường góc nghe Đỗ Tiên Sinh kể chuyện xưa Nhược Thương, Đỗ Tiên Sinh thân xuyên. Màu xanh biển trường bào, ngồi đến đoan đoan chính chính, dâu run lên, giống cái nghiêm túc thuyết thư tiên sinh, mà Nhược Thương liền rất tùy ý. Biếng nhác phủng mạt, cánh tay chống lưng ghế. Một cái tay khác còn cố ý vô tình phiên kịch bản, xem hắn đôi mắt nhỏ. Đã hoàn toàn đắm chìm ở Đỗ Tiên Sinh lời nói, Âu Chấp Danh ho nhẹ một tiếng. Các ngươi liêu cái gì? Ta cũng muốn nghe nghe, Nhược Thương cầm dương lên. Trả lời, Kiều Sương, nghe được Kiều Sương tên. Âu Chấp Danh theo bản năng nhíu mày, hành sự chính phái nam nhân. Đối này đó lấy lang thang nổi tiếng trong nghề nữ nhân. Đều không có quá thật tốt cảm, Nhược Thương nhìn hắn bài xích biểu tình. Chạy nhanh vậy tay, tới, ngồi lại đây, nghe Âu Chấp Danh một chút cũng không muốn nghe Kiều Sương bát quái. Nhưng là Nhược Thương đều nói như vậy, hắn cũng liền cau mày, ngồi lại đây, Đỗ Tiên Sinh vuốt râu một trận thở dài. Âu Tiên Sinh như vậy thái độ, bất quá là thế gian tầm thường, ta nghe xong Kiều Sương sự tình, cũng cảm thấy này nữ tử quá không tự ái, Âu Chấp Danh thâm biểu nhận đồng, Kiều Sương đại danh lan xa. Trong nghề, hắn ngẫu nhiên ở công khai trường hợp thấy, đều không muốn cùng các nàng đám kia người nhiều lời, tránh còn không kịp. Càng không quan tâm, duy độc Nhược Thương nháy đôi mắt tự hỏi một lát. Đưa ra dị nghị, Kiều Sương khí vận kiên cường mãnh liệt. Hẳn là không phải ham hưởng lạc nữ nhân. Hơn nữa, nàng có thể ngăn chặn cùng loại với bảy thế Phật trên người tà khí, hắn nghiêng nghiêng đầu. Chính là Trương Mân chiết chung quá Phật cổ hơi thở, cái gì? Đỗ Tiên Sinh sắc mặt kinh ngạc, hắn là đi chùa Vân Hà xem qua Trương Mân chiết. Phật cổ hơi thở ô tao âm hàn, mấy vị tăng nhân lại là tụng kinh gõ mõ, lại là đàn hương thiêu kinh văn, mới đem kia thân cổ trùng xua đuổi sạch sẽ Kiều Sương cư nhiên có thể ngăn chặn như vậy tà khí. Đỗ Tiên Sinh trầm tư một lát, chẳng lẽ nàng cũng là Phật giáo người trong, hoặc là cổ thuật kỳ nhân, chu toàn trong ngành nam nhân chi gian. Bất quá là một cái ngụy trang. Hắn đôi mắt nhìn về phía Nhược Thương, tìm kiếm một đáp án, đáng tiếc lười người Nhược Thương. Chỉ có thể nhìn ra Kiều Sương khí vận, căn bản xem không hiểu nữ nhân phức tạp nội tâm, Nhược Thương lười biếng trả lời. Ta không biết, ngươi cha một cha, Đỗ Tiên Sinh vuốt râu gật đầu. Ân, hảo, ta cha, nếu đại gia đối mặt Đỗ lão gia thế nhưng so lão gia tử còn lão gia tử, ở chung phá lệ. Hài hòa hợp, Âu Chấp Danh đều nhịn không được ở trong lòng làm bút ký, một vị trường dâu lão đạo sĩ. Một vị mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ, như vậy kẻ sướng người hòa. Rất có thầy trò cộng sự cảm giác, Âu Chấp Danh nháy mắt có tân ý tưởng, hắn hỏi. Đỗ Tiên Sinh, có hay không hứng thú khách mời? Liền diễn quan độ sư phụ. Không ổn, Đỗ Tiên Sinh giơ tay cự tuyệt. Trong lòng có đem cân. Này điện ảnh sư tổ muốn xem. Ta như thế nào có thể diễn sư thúc sư phụ? Hỏng rồi môn phái quy củ không tốt. Âu Chấp Danh thật sự là vô pháp thích ứng Nhược Thương cao bối. phận rốt cuộc thói quen Đỗ Tiên Sinh ở giới giải trí thanh danh. So với hắn càng có tư lịch đạo sĩ, như thế nào cũng muốn Hạc Phát Đồng Nhan lấy kỳ tôn kính, nhưng mà bên người Nhược Thương quá mức đáng yêu, biếng nhác dựa vào lưng ghế u buồn tiểu bộ dáng. Chẳng sợ hung lên cũng không có sư thúc cấp bậc khí thế, đáng tiếc Âu Chấp Danh tiếc nuối nói. Ta cảm thấy Quan Độ hẳn là có Đỗ Tiên Sinh như vậy một vị sư phụ, gương mặt hiền từ. Tuổi bò lớn, xem bộ dạng liền phi thường có cảm giác thần bí, ai ngờ. Nhược Thương dương mắt xem hắn, người kịch bản không cốt chuyện này đi. Quan Độ vũ lực giá trị siêu quần, ở điện ảnh Nhật Thiên Nhật Địa quả thực là cục đá phùng nhảy ra tới Tây Thiên Đạo Thánh, loại người. Này như thế nào sẽ có sư phụ quản được trụ? Trứng Mầu, Âu Chấp Danh điện ảnh không chụp xong, liền bắt đầu quy hoạch Trứng Mầu, hắn nói. Hiện tại Quan Độ liền kém một cái lệnh người trước mắt sáng ngời. Tràn ngập tân ý Trứng Mầu, hồi quỹ người xem Âu Chấp Danh ở phim Trường Lâm thời ý tưởng. So với hắn viết ở kịch bản, họa ở phác họa bổn thượng phân kính còn nhiều, hắn tỉ mỉ xác thực miêu tả Quan Độ cùng sư phụ thú vị. Ở chung, muốn đạt được Nhược Thương nhận đồng, lão sư phụ từ tin thời sự thượng đã biết Quan Độ anh dũng sự. Tích, tức khắc chơi tâm tạc khởi, cũng muốn xuất hiện trùng lập giang hồ, Quan Độ lại nói. Ngài sẽ bị người ngoài gọi là lỗ mũi châu lão đạo. Trở thành kẻ lừa đảo, thấy cho hài hòa, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không chỗ nào kiêng kỵ, nhưng mà, Âu Chấp Danh không có được đến Nhược Thương nhận đồng. Chỉ phải tới rồi Nhược Thương u buồn, ta mới sẽ không như vậy, không tôn trọng sư phụ, Nhược Thương. Không thích Âu Chấp Danh phản truyền thống thức thầy trò giải cấu. Càng không thích Quan Độ đối sư phụ thái độ, ta ở trên núi thời điểm. Sư phụ nói cái gì chính là cái gì? Sư phụ làm cái gì liền làm cái đó? Không có ngươi tưởng tượng như vậy thú vị, Đỗ Tiên Sinh ở bên nghe xong. Tràn đầy thể hội, xác thật như thế. Sư tổ vốn chính là nghiêm túc nội liễm người. Hắn đoạn không có khả năng nói ra bực này vui đùa lời nói tới Âu Chấp Danh tiểu linh cảm. Bị sư thúc sư điệt hai người tổ tập thể phủ quyết, hắn tức khắc đối Nhược Thương sư phụ gian chi đạo. Trưởng dâng lên mãnh liệt hứng thú, vậy ngươi sư phụ rốt cuộc là cái dạng gì người? Hắn trắng ra vừa hỏi, Nhược Thương lâm vào trầm tư, thực nghiêm khắc người. Ta thật sự sợ hắn đối ta thất vọng, sẽ không, Đỗ Tiên Sinh ngữ khí ôn hòa khuyên. Sư tổ từ trước đến nay đau nhất ngươi, Nhược Thương chống mặt. Đôi mắt híp lại giống buồn bã ỉu xìu miêu. Đau ta cũng sẽ bởi vì ta lười biếng không làm bài tập đánh ta lòng bàn tay. Ta có tiền án, tiểu hài tử tới rồi phản nghịch khí. Tổng hội có như vậy 1-2-3 thiên não trừ không muốn làm công khóa. Nhược Thương tiếp thu chính là môn phái giáo dục, sư phụ tự mình giám sát tác nghiệp, mấy năm xuống dưới, lòng bàn tay đánh nhiều, hùng hài tử cũng hồi tâm, Âu Chấp Danh yên lặng nghe. Không dám lời bình, hắn sợ chính mình vừa ra khỏi miệng lời bình. Liền cười ầm lên ra tiếng, Âu Chấp Danh trong đầu không ngừng hiện ra váy hoa tử chân ngắn nhỏ mở ra. Tay ai huấn trường hợp, hắn tuy rằng không ai quá đánh lòng bàn tay trừng phạt. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến ra Nhược Thương ủy ủy khuất khuất lại đáng yêu tiểu biểu. Tình quá thảm quá đáng thương ha ha ha, Âu Chấp Danh ở trong tối tự trộm nhạc. Đỗ Tiên Sinh ở vuốt râu cảm khái, nhà mình hoạt bát rộng rãi độc lập tự mình cố gắng sư thúc. Từ nhỏ chính là sư môn bảo bối, cho dù ngắn ngủn ở chung 3 năm. Đỗ Tiên Sinh cũng không gặp sư tổ đối Nhược Thương chân chính tức giận, nhưng là hắn nhìn ra được Nhược Thương xác thật sợ hãi sư tổ thất vọng. Đỗ Tiên Sinh không biết Nhược Thương trong trí nhớ sư tổ bộ dáng gì, nhưng hắn nghĩ nghĩ sư tổ nghiêm túc biểu tình, lại nghĩ nghĩ chính mình mất sớm thân cha, tức khắc lý giải Nhược Thương tâm thái. Sư tổ đối Nhược Thương tới nói giống như phụ thân. Hai tử không nghĩ làm phụ thân cảm thấy thất vọng, là nhân chi thường tình, Đỗ Tiên Sinh cười kiến nghị. Không bằng như vậy, người mỗi ngày luyện tự viết kinh, phát ở Weibo làm Quan Độ hàng ngày công khóa, chẳng sợ sư tổ không để ý tới ngươi, chờ sư phụ không, cấp sư tổ đề vài câu, sư tổ tất nhiên hiểu ngươi còn tại khắc khổ dụng công, nhược thương mắt sáng rực lên. Giống chụp ngôi sao dưới khi đó giống nhau. Đúng vậy, sớm khóa vãn khóa có dấu vết để lại. Sư tổ tất nhiên sẽ biết ngươi cần thêm dụng công không dám quên sư mệnh, hảo kiến nghị. Đương nhiên lập tức chấp hành. Nhược thương quảng cáo chuyên dụng Weibo. Rốt cuộc một lần nữa gánh vác khởi sứ mệnh. Lại lần nữa xuất hiện luyện tự video ngắn. Chẳng sợ phát ra tới nội dung chỉ có bút lông tự thư pháp. Các fan đều có thể bổ toàn nhược thương viết thời điểm hình ảnh. Trường bào đạo sĩ, cầm trong tay bút lông, mua bút viết liền, não bổ ra tới ôn tồn lễ độ. Lệnh fan lệ nóng doanh tròng, hamster nhóm mới vừa gõ tự bán manh. Muốn nhược thương giống lúc trước chụp ngôi sao dưới giống nhau nhiều chụp điểm viết chữ video. Gửi đi thành công. Liền thấy bình luận khu sớm đã ngồi đầy thẳng nam tháo hán nữ trang đại lão, nhược thương. Ngươi không cần quang phát thư pháp A, ngươi phát điểm tự chụp, như thế nào chỉ có tự, ca ca ngươi đồ đâu, không đồ ta như thế nào hảo. Liền này, nhược thương ngươi không thể học học khác minh tinh, phát huy bùa tất mang tự chụp sao, ta muốn toàn thân chiếu ủng ủng, này tục tăng ngữ khí. Này tùy ý nhắn lại, xem đến hamster đương trường ngất quan độ người qua đường duyên hảo đến hamster đều chiếm không. Được nhược thương sofa, một giây các đại lão yêu cầu cấp ảnh chụp bình luận. Liền động tác nhất trí chiếm cứ hàng phía trước những lời này đó đi. Nội dung đều là tốt nhưng là ngữ khí phá lệ tùy tâm sở dục. Xem đến chưa hiểu việc đời hamster do dự. Thấp thỏm vây xem, vốn nên thuộc về fan khống bình căn cứ. Biến thành mãnh nam tụ cơ bắp chuyên khu, bọn họ cũng không có gì khác yêu cầu. Điện ảnh chạy nhanh chụp, huê bùa nhiều điểm đồ thấu, thư pháp liền không cần. Rốt cuộc đại gia không có gì văn hóa. Không thích xem tự, liền thích xem đồ, đơn giản trắng ra. Còn lấy ra năm đó nhược thương ở ngôi sao dưới video nêu ví dụ xem. Huynh đệ, người lúc trước luyện tự đều còn thỉnh người chụp video, cho người toàn thân trên dưới áo sơ mi quần tây đều cấp chụp đi vào đâu. Tuy rằng đại gia biết rõ Âu chấp danh bế quan thức đóng phim điện ảnh không thích trước tiên tiết. Lộ tin tức nhưng là bọn họ đã trải qua ngày hôm qua nhược thương cứu người. Đối quan độ hứng thú tăng gấp bội, Weibo phía dưới có yêu cầu nhược thương chụp điểm phim trường. Thật cảnh. Có yêu cầu nhược thương tin nóng cốt truyện nội dung, không hề quy củ. Chỉ bằng tò mò, hoàn toàn đem nhược thương Weibo trở thành nội tình nhân sĩ cô vấn bác. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đồ. Quy hoạch quan trọng, không đầu ngươi phát cái video cũng đúng. Bọn họ không chỉ có ở nhược thương Weibo phía dưới thúc giục thúc giục thúc giục. Còn sẽ đi đoàn phim thúc giục thúc giục thúc giục, kỳ thật đại bộ phận người đều rõ ràng. Âu chấp danh đóng phim điện ảnh chính là như vậy. Vô thanh vô tức, báo trước đều lười đến nhiều cắt mấy bản, thúc giục căn bản vô dụng. Bọn họ chỉ là nhàn đến nhàm chán khiến người nổi điên. Khi bọn hắn thưởng thức nhược thương duyên dáng thư pháp. Hoàn thành thúc giục đồ chỉ tiêu. Chuẩn bị quan huê bua thời điểm. Đặc biệt chú ý đột nhiên xuất hiện đại lão thân ảnh Âu chấp danh cư nhiên động. Đã lâu Âu chấp danh, đổi mới ở Weibo, đi lên chính là sử thi cấp đồ thấu ảnh chụp nhược thương thân xuyên đạo bào cùng. Một vị dâu dài lão đạo sĩ ngồi ở cùng nhau, bọn họ không khí hài hòa, như là đang nói chuyện thiên, xứng với ảnh chụp ấm áp lự kính, thoạt nhìn phá lệ yên tĩnh, nhược thương xuất trần thanh nhã kinh diễm tuyệt luân. Chỉ dựa vào mặt nghiêng là có thể chinh phục mọi người tâm, tóc dài thúc lên. Chẳng sợ chung quanh vừa thấy chính là kịch hiện đại bối cảnh. Đều không thể ngăn cản đại gia ngâm tụng ra một đầu thiếu niên hiệp khí kết giao năm đều hùng. Nhược thương không chụp phim cổ trang thật là đáng tiếc ngày hôm qua hắn cứu người ta liền cảm. Giác được một cổ hiệp khí, hiện tại vừa thấy, quả nhiên có trời sinh anh tuấn thiếu hiệp khí chất có thể xuyên tây trang. Có thể xuyên dân quốc áo dài, còn có thể mặc đạo bào. Nhược thương diện mạo khí chất thật là tuyệt, có đồ là có thể kêu khán giả khen đến chân tình thực lòng, Âu chấp danh ngày thường không hiện sơn. không lộ thủy, như thế nào chụp Trương Nhược Thương cùng lão đạo sĩ chụp ảnh chung? Đều có thể đánh ra bạn trai thị giác cảm giác quen thuộc. Không chờ thẳng nam nhóm tới một hồi nam phát huy. Liền nhìn đến không ít người đối Nhược Thương trước mặt dâu dài lão đạo sĩ tràn ngập hứng thú, đây. Là vị nào diễn viên a? Này tư thế, này khí độ, vừa thấy chính là diễn viên gạo cội, không quen biết. Này có thể là quan độ sư đồ hai người tổ đi. Thật tốt quá, quan độ Lý học gia vẫn là số chẵn, bất quá cái này lão diễn viên thoạt nhìn thật sự rất giống. Đạo sĩ, hoàn toàn phù hợp trong lòng ta gương mặt hiền từ thế ngoại cao nhân hình tượng. Là ngươi sao, đại sư A còng cắt nhân tiên tướng, đại gia hi hi ha ha. Ca ngợi diễn viên gạo cội diễn đến hảo. Cùng bọn họ cảm nhận chung lão đạo sĩ hình tượng đối thượng, nhưng mà nhận thức Đỗ tiên sinh người, nhìn đến bọn họ vô tri không sợ trêu chọc, vẻ mặt không thể tưởng tượng, thảo a, internet thật là thay đổi một nhóm người. Đây là Đỗ Khiêm Đỗ tiên sinh. Đột nhiên, có người như vậy một câu nhắc nhở, mọi người xem lão đạo sĩ ánh mắt cả kinh một sợ. Lập tức nghiêm nghị khởi kính, Đỗ tiên sinh đại danh vẫn luôn quanh quẩn ở internet bên trong, vô số. Người chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, rốt cuộc, cao nhân đều là tị thế ẩn cư. Chỉ có trong nghề mới có thể may mắn nhìn lên chân dung, ngẫu nhiên chảy ra mấy chương Đỗ tiên sinh. Khởi động máy hiện trường tác pháp ảnh chụp, bọn họ cũng chỉ nhớ rõ dâu dài vấn tóc lam bào cao nhân bộ dạng, hiện tại chính mắt nhìn thấy bản. Nhân ảnh chụp, cao thanh cái loại này, bình luận câu vòng thí lập tức thổi lên, không hổ là có thể nghịch thiên sửa mệnh, bảy thế Phật vong đều còn sừng sững không ngã huyền học cờ xí. Khí chất chính là không giống nhau, này tinh thần khí như thế quắc thước, vừa thấy chính là tu tiên đạo hữu, công lực thâm hậu, Đỗ tiên sinh, người đã đến rồi chúng ta liền an tâm rồi. Lần sau bắt được đến An Thế Đông cái loại này không biết sống chết. Xuống tay trọng điểm, không quan hệ, phía trước còn cảm thấy Nhược Thương tất nhiên đóng vai hung ác vô cùng quỷ đạo sĩ. Người xem, thấy này đóng mở ảnh, lập tức cảm thấy Nhược Thương khí độ bất phàm, cùng Đỗ tiên sinh ở bên nhau thế nhưng không chút nào kém cỏi, còn hơn một chút. Càng xem càng cảm thấy Nhược Thương cùng Đỗ tiên sinh rất có thầy trò tướng mạo. Đại gia còn không có thể cho hai vị này lấy một cái cảnh đẹp ý vui sư đồ danh. Liền xuất hiện một vị có tài hoa võng hữu, đi lên liền phát, hoác, đạo giáo song hùng, một khi có một cái, đạo giáo song hùng, nhiệt bình. Cái này tràn ngập võ hiệp chi khí xưng hô liền sẽ truyền bá mở ra thăng đạo giáo song hùng thăng trở thành. Lại một cái hot search. Làm chân đoàn hamster khiếp sợ đến không lời gì để nói, kiểu gì thẳng nam xưng hô. Dữ dội giản dị hot search, như vậy ấm áp hình ảnh, như vậy có đề tài chụp ảnh chung, xứng với, đạo giáo song hùng, xưng hô. Đi hướng hoàn toàn phù hợp thẳng nam thẩm mỹ, trải rộng đao quang kiếm ảnh chém yêu phục ma sát phạt hơi thở, còn có một chút thổ. Hamster điểm tiến hot search đều hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương, quả nhiên phấn thượng. Nhược Thương lúc sau, bọn họ dần dần hèn mọn, Nhược Thương là thiên, Âu chấp danh là mà, thiên địa chi gian tung hoành một đám mạch não thanh kỳ đại sát khí. Bọn họ nhu nhược ở hot search tiểu tâm thử, các ngươi có thể hay không lấy điểm dễ nghe xưng hô nha. Song hiệp hoặc là song kiêu không hảo sao anh, người xem chưa bao giờ sẽ để ý anh quái. Ý tưởng, tùy tay liền hồi, thấy đủ đi, nhãi con, chúng ta không gọi bọn hắn đạo giáo song sát, đã là cho Đỗ tiên sinh một thân hiền từ nhu hòa quang mang mặt mũi. Rốt cuộc Nhược Thương như vậy hung, lúc này, ưng có anh dũng không sợ phen vì Nhược Thương tẩy đi, hung, nhãn, nhưng là hamster nhóm trừng mắt. Nghiêm túc tự hỏi, bọn họ ca ca giống như, sát thật siêu cấp vô địch hung thần ác sát nói lời nói thật. Vô pháp phản bác người khác đều là fan dưỡng thành idol. Hamster nhóm lại cảm thấy, bởi vì nhà mình idol, bọn họ bị mặt khác một đám người xem dưỡng thành, hamster từ hung tàn biến thành mộng bức. Ngốc ngốc, thuận theo quy luật tự nhiên, biến thành đạo hệ hamster, đương người xem cảm thấy mỹ mãn rời đi song hùng hot search. Muốn chọn mấy chỉ có thú hamster đậu một đậu thời điểm. Lại phát hiện, mở ra nhược thương siêu thoại. Hamster khởi xướng fan đoàn kiến hoạt động, mãn bình đều là đạo gia kinh điển. Hamster thế nhưng ở luyện thư pháp. Hôm nay thương ca phát đạo đức kinh. Ta cũng phiên thư sao một đoạn có vật hỗn thành. Bẩm sinh mà sinh, tịch hề liêu hề, đồ, trong nhà không mạc, đành phải dùng bút nước tạm chấp nhận một chút, thuận theo tự nhiên, lấy phụ vạn vật chi tự nhiên mà không dám vì, đồ, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, trọng vì nhẹ căn, tĩnh vì táo quân, tĩnh, tĩnh, tĩnh, đồ, phấn tùy chính chủ. Vô cùng đạo hệ, hamster tụ chúng dùng thư pháp hóa giải trong lòng muốn cùng người xem các lão gia. Đánh một trận bi phẫn lệ khí, bình thường mãnh hán khó hiểu phong tình. Vọt vào đi liền hỏi, các ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau tâm sự đạo giáo song hùng sao? Hamster nghe được song hùng, trong lòng bị thổ đến run lên, bút lông một hồ, cách không ném tự liền hồi, không liêu. Đừng quấy rầy ta tu tiên. DFY, hết chương.